Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cha quan nhẹ giọng trấn an vợ yêu của mình. Đúng rồi nha, đến lúc đó em có thể cùng với Hiểu Thư đi chơi. Hơn nữa văn phòng trong công ty con bé hình như rất là thú vị đó. Mẹ quan tưởng tượng sau khi Hiểu Thư gả vào gia đình mình, bà liền có thêm một đứa con gái để chơi cùng. Hơn nữa khẳng định sẽ vui hơn bây giờ rất nhiều, thì tâm tình buồn bực lập tức sáng sủa. Quan à Châu không nói gì, đầy đầy mắt kính trên mũi. Ánh mắt hung hăng quét về phía người đàn ông yêu vợ đến không có nguyên tắc kia. Chà, cha là đang kiến, khiêu chiến năng lực khắc phục hậu quả của con sao? Quan Nà Châu im lặng mà nhìn cha mình. Con trai à, người thông minh chẳng vất vả mà, con cần phải cố gắng thôi. Ai kêu một người tương lai là vợ con, một người là mẹ ruột của con đây hả? Cha Quan lấy ánh mắt bất đắc dĩ mà đáp lại con của mình. Quan Nà Châu lấy tay xoa xoa mi mắt. Đối với người mẹ ngây thơ bốc đồng của mình quả thật là bất đắc dĩ. Đây là vợ chồng gì chứ, thế nhưng lại cố tình gây sự với con trai của mình mà. Con mệt rồi, con đi nghỉ ngơi trước đây. Quan Hà Châu trong lòng than thở, chấp nhận số phận, ai kêu anh là con của bọn họ đây. Mẹ Quan thấy bóng lưng của con trai thì có hiểu nhìn chồng mình, im lặng hỏi thăm. Mà cha Quan chỉ mỉm cười, nói không có gì trấn an vợ. Vợ cùng với con trai, ông chỉ có thể chọn vợ mình. Nhìn bóng lưng bất đắc dĩ của con trai, người cha như ông chỉ có thể làm như không thấy. Con trai à, thật là xin lỗi nha. Cậu nói cái gì chứ? Ở trong quán cà phê, Vô Lê Lê nhìn không được mà cao giọng, kinh ngạc nhìn Diêu Hiểu Thư ngồi đối diện. Cậu có bạn trai sao? Đúng vậy nha. Âm thanh của Diêu Hiểu Thư như là đưa đám vang lên. Mẹ chính là mẹ ép tớ, là phải chọn một trong hai. Một là đi hẹn hò với Hà Châu, hoặc là đi xem mắt đó. Cho nên cậu chọn Hà Châu sao? Trong giọng nói của Vô Ly Ly ẩn chứa một tia hưng phấn. Thấy Diêu Hiểu Thư bộ dáng như là đưa đám, thì trong lòng càng ngày càng đắc ý vui mừng hơn. Nói hơn nửa ngày, Quan Hà Châu thật sự là bạn trai của cậu. Lần trước cậu còn thề với mình nói là không phải, mới qua một tuần lễ liền thay đổi. Tốc độ của cậu thật là nhanh nha. Lily à, cậu không cần phải giễu cợt mình mà. Diêu Hiểu Thư cho rằng bạn tốt đang nhạo báng mình, thì ngượng ngùng nói với cô ấy. Căn bản không biết lời nói đó chính là trào phúng. Hiểu Thư à, tớ không có giễu cợt nha, tớ là tán thành đó. Cậu đang 26 tuổi rồi, không phải là còn chưa có bạn trai sao? Liền làm như vậy đi, dù sao cậu với Quan Hà Châu cũng là thanh mai trúc mã. Hai người cũng hiểu rõ nhau, hai người là một đôi tốt lắm nha. Vô Ly Ly ở trong lòng âm thầm cười hả hê. Như vậy mẹ cậu cũng là vui mừng, không phải là một độc không đôi việc hay sao hả? Ai nha, làm sao nghe cả cậu cũng nói như vậy chứ? Diêu Hiểu Thư cho rằng người đó sẽ vì mình mà nói chuyện, không ngờ rằng cậu ấy cũng tán thành cách làm này. Thôi, không nói chuyện này nữa. Mà đúng rồi Lily à, cậu hôm nay tìm mình có chuyện gì không? À, là như thế này Hiểu Thư à. Không biết tại sao thân thể bà nội tớ vẫn là không tốt, mặc dù không cần phải nhập viện nữa, nhưng tớ vẫn muốn tìm một bệnh viện lớn một chút để kiểm tra lại xem sao. Mà tiền bạc của tớ bây giờ cạn hẹp rồi, cậu có thể cho tớ mượn một ít tiền nữa có được hay không hả? Vô Ly Ly lập tức thay bộ dạng đáng thương, vẻ mặt lã chã chực khóc nói. Bà nội lại ốm sao? Có nghiêm trọng hay không? Diêu Hiểu Thư vừa nghe xong thì vội vàng cất tiếng hỏi. Tớ muốn đi xem bà một chút có được hay không hả? À, không cần đâu. Vô Ly Ly vội vàng nói, sau đó phát hiện giọng nói của mình có một chút cấp cáp, lập tức khôi phục thành giọng nói nhu nhược đáng thương. Bà tớ hiện tại cần phải tĩnh dưỡng, vẫn là không đi quấy rầy bà thì tốt hơn nha. Nhưng mà bây giờ tiền thuốc men lại đắt như vậy, tớ thật sự là... Nói xong, Vô Ly Ly cúi đầu, thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc thút thít, hai vai còn khẽ lay động. Thấy vậy trong lòng, Hiểu Thư đặc biệt khó chịu. Biết rõ mình không có tiền, nhưng vẫn mở miệng đồng ý. Ly Ly à, cậu không cần phải lo lắng. Cậu cho tớ một ít thời gian, ngày mai tớ liền đem tiền chuyển vào tài khoản của cậu có được không hả? Hiểu Thư à, thật là cảm ơn cậu nhá. Vô Ly Ly nghe thế vậy, đưa tay lau lau khóe mắt của chính mình, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cô, nước mắt cũng không còn. Tớ thật sự không biết phải làm sao để cảm ơn cậu đó. Nhiều năm như vậy cậu vẫn luôn giúp tớ, thật sự là cảm ơn mà. Cảm ơn cái gì chứ? Chúng ta là bạn tốt, giúp đỡ lẫn nhau là đúng rồi. Huống chi bà của cậu thân thể không tốt, một mình cậu kiếm tiền nuôi gia đình cũng không dễ dàng gì. Diêu Hiểu Thư nói rất là có nghĩa khí, mà lên tiếng an ủi cô ấy, chỉ sợ cô ấy sẽ để ở trong lòng. Bất luận như thế nào tớ đều muốn cảm ơn cậu nha. Vô Ly Ly cố gắng đè xuống cảm giác chán ghét trong lòng, dùng khuôn mặt tươi cười nói chuyện với Diêu Hiểu Thư. Nếu không phải, Từ là một kim chủ mò được không ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net